Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 259, chương 60, dưới áp lực. Trên mặt biển, cano bay vút qua. Rất nhanh sẽ tiếp cận trong bình cái kia chiếc to lớn Scanhos chiến hạm trong quá trình này. Cái kia chiếc chiến hạm lại như ếch phát hỏa giống như vậy. Không lại phụt lên hỏa diễm. Cũng không có như sủi cảo như thế. Không ngừng có binh sĩ nhảy xuống mãi đến tận đi tới chiếc thuyền kia hùng vĩ dưới đáy. Ryan cùng Tom đều không có gặp lại bất kỳ trở ngại bất thình lình bầu không khí dường như trước bão. Táp chốc lát yên tĩnh, để Ryan tâm thần bất an ở mấy phút đồng hồ trước. Cái kia chiếc người trên thuyền còn như gặp đại địch. Hận không thể đem bọn họ đánh thành cho cặn, nhưng Tom Riddle lại có vẻ khá là trấn định. Hắn đứng ở đầu thuyền, gió biển thổi tóc của hắn bay phần phật. Những kia muggle ở trong mắt hắn có điều là một ít nhúc nhích albumin. Chỉ cần hắn thoáng hiển lộ một ít ma lực, bọn họ sẽ biến thành cho bụi cách chiến hạm còn có chừng 100 mét. Gào, khoảng cách thời điểm, hắn liền vung một cái ma trường. Trực tiếp huyễn ảnh di hình, apparition, biến mất ở tại chỗ, xuất hiện ở bị hắn tầm mắt định vị bong tàu bên trên nghênh tiếp hắn. Là vô số họng súng đen ngòm cùng thô to nòng pháo. Scanhorse trên chiến hạm nòng pháo hết mức thay đổi đầu, nhắm ngay bị vừa leo lên bong tàu thiếu niên Tom Riddle một điểm đều không có hoang mang. Hắn đánh giá chung quanh một hồi. Rất nhanh liền ở cái kia xếp chỉnh tề, vẻ mặt căng thẳng nghiêm nghị binh lính bên trong, phát hiện một tên cúi thấp xuống đầu nam nhân hắn ăn mặc màu xanh đen quân trang. Trên bả vai có ba đạo kim văn, xem ra cấp bậc là cao nhất. Này, người chính là cái thứ ở trong truyền thuyết giết chết quỷ hút máu Mago. Tom Riddle khá là tùy ý đứng ở phía trước nhất trước hỏi nam nhân chậm rãi ngẩng đầu lên. Để Riddle nhìn thấy hắn mặt, đó là một tấm kỳ quái dị thường khuôn mặt. Hắn có nửa tấm mặt có sâu sắc pháp lệnh văn, còn có cao vót xương gò má cùng kiên cường lông mày. Màu da cũng là cương nghị tông màu nâu, mà hắn mặt khác nửa tấm mặt, nhưng quái lạ như cái thiếu nữ. Có nhu thuận da rẻ cùng uy nghiêm đáng sợ ngân con ngươi màu trắng này khác biệt tổ hợp liều hợp. Lại cùng nhau. Khiến người ta không khỏi tê cả da đầu, là ta. Nói như vậy, chính là ngươi vừa ở trên mặt biển giết chết ta dưới tay binh lính gia hỏa. Bán nam bán nữ gia hỏa hỏi ngược lại, không không sai, nhìn thấy người kia bên ngoài. Riddle theo bản năng lùi về sau một bước. Hắn một năm này tùy tùng Hogwarts ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nhiều lần. Gặp đủ loại người. Còn chưa từng thấy dài như thế người kỳ quái lúc này. Ryan cũng từ trên mặt biển huyễn ảnh di hình. Apparition, đi tới bong tàu rơi xuống đất, nhìn thấy thành hàng binh lính còn cái kia dung nhan quái dị nam nhân. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh, Merlis dâu mép, lấy lại bình tĩnh. Tom Riddle sắc mặt khôi phục bình thường, chỉ là một cái dung mạo kỳ quái gia hỏa. Hắn cũng không để ý ngược lại là nhiều binh lính như thế. Còn có này chiếc ẩn giấu ở trong bình thủy tinh chiến hạm. Mới để hắn chân chính cảm thấy hưng phấn cùng coi trọng. Nếu như có thể đem đám người kia mang về Hogwarts, mang về phù thủy giới. Như vậy hắn ở toàn bộ châu Âu phù thủy xã hội bên trong danh dự đều sẽ tăng lên trên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lại có nhiều binh lính như thế trốn ở Anh quốc thổ địa. Ta nên nói là ta quá gặp may mắn, còn là các ngươi quá bất hạnh, cười nói xong. Hắn vỗ tay cái đột, dưới chiến hạm mặt biển đột nhiên sôi trào lên từng con hắc xà từ trong nước biển chui ra. Vịn vách khoang leo lên trên đi, chúng nó số lượng lớn, như cùng ở tại chiến hạm trên vách khoang trải lên một tầng màu đen đỏ thảm. Lưu động bên trong phát sinh dày đặc hí hí lên để trên chiến hạm cầm súng binh sĩ cùng nhau lui về. Phía sau một bước, đây là ma pháp gì? Xem ra còn rất lợi hại, cùng binh sĩ không giống. Bất nam bất nữ gia hỏa không lùi ngược khen, ngươi nghĩ thử một chút sao? Thử một chút ta sẽ nói cho ngươi biết. Tom Riddle nhíu mày hỏi, ta nghĩ thử một chút. Bất nam bất nữ gia hỏa nghiêm túc chút gật đầu. Tom Riddle vẻ mặt cứng đờ. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra cái tên này lại sẽ như vậy không theo lẽ thường ra bài. Còn vẻ mặt thành thật biểu thị muốn thử một lần, hừ. Giả thần giả quỷ, hắn cũng không muốn cùng đối phương dài dòng. Lúc này rút ra tử sa mộc ma trượng, nhóm rắn xiềng xích, phân tán như thảm bầy rắn ở trên bong thuyền lăn lộn. Đan xen vào nhau, rất nhanh liền tạo thành mấy chục con hình thể to lớn đen mãng. Thẳng đến phía trước binh lính mà đi mà dày đặc lửa đạn cũng ở Tom Riddle động thủ trong nháy mắt. Vang lên, hết thảy binh sĩ cùng nhau nổ súng. Màu vàng mảnh đạn dày đặc phảng phất laser đường nét. Sắt thép sàn nhà đảo mắt bị đánh thành cái sàng sau đó. Pháo đài lên đạn pháo dĩ nhiên cũng ở đồng thời nổ súng. Không hề chú ý cùng tự thân tổn thương. Sắt thép bong tàu bị nổ ra vô số sắc bén cái hố. Đỏ rực màu sắc nhấn chìm vào mắt, có thể nhìn thấy tất cả. Tom không dám khinh thường. Hắn một cước lùi về sau, ma trượng co ở phía sau, sắc mặt nghiêm túc nhấc tay cánh tay. Một con mang theo rắn văn tấm chắn xuất hiện, đồng thời những kia tổ hợp cự xà trong đó một cái phân bò ra ngoài. Xoay quanh đem Tom Riddle hộ ở trong đó viên đạn đánh vào huyết nhục cự xà lên. Sâu sắc lún vào trong đó. Tuôn ra vô số huyết hoa một bên giơ tấm chắn chống lại ma gồ binh sĩ công kích. Tom vừa hướng bên cạnh đồng dạng giơ tấm chắn Ryan phát hiệu lệnh lên. Này, Hufflepuff, ngươi đi, giúp ta đem những kia ma gồ vũ khí phế bỏ, ngươi muốn làm gì? Ryan giơ tấm chắn ở lửa đạn bên trong lớn tiếng hỏi. Hắn ma lực không bằng Tom Riddle rồi sao? Tấm chắn lên chớp mắt liền xuất hiện vô số vết rách. Ta giúp người hấp dẫn hỏa lực, Tom nói rằng. Thật hay giả, lời ta nói ngươi không nghe thấy. Nhanh đi, đáng chết. Ryan cắn cắn răng, dậm chân, huyễn ảnh di hình, apparition. Biến mất ở tại chỗ đồng thời lại huyễn ảnh hiện hình xuất hiện ở chiến hạm pháo đài trên pháo đài. Dùng ma trượng đánh nòng pháo. Mỗi hiện hình một lần thì có một cái nòng pháo ở ma pháp ảnh hưởng ếch hỏa chúng nó hoặc là bị đóng băng. Hoặc là ở biến hình thuật dưới thắt. Lửa đạn nổ thang âm thanh thỉnh thoảng vang lên ở đây. Tom một tay chống tấm chắn. Một tay kia vung lên ma trượng. Ở lửa đạn dưới sụp đổ cự xa hóa thành khói biến mất. Những kia hắc khí lượn lờ ở chiến hạm góc tối hướng về hết thảy binh sĩ ngũ quan thất khiếu chui. Vào mỗi có một người lính bị hắc khí bám thân. Hắn thì sẽ co giật ngã xuống. Đồng thời ở lửa đạn bên trong khôi phục kêu rên. Phun ra bầy rắn chiến đấu rơi vào nóng rực rằng co. Không biết qua bao lâu. Lửa đạn dừng lại hoàn toàn lộn xộn trên bom thuyền. Khắp nơi đều có súng máy, đạn dược, đạn pháo xác cùng binh sĩ thi thể. Cuồn cuộn khói đặc tự trên bom thuyền bay lên. Tom Riddle thở hồng hộc thả xuống ma trượng. Nhìn cái kia duy nhất còn đứng tại chỗ. Bất nam bất nữ gia hỏa nói rằng. Hiện tại, đến phiên ngươi, vừa hết sức hỗn loạn tình cảnh lại không có đối với cái kia bất nam bất nữ gia. Hỏa tạo thành bao nhiêu thương tổn, chỉ thấy hắn đứng tại chỗ vỗ tay một cái, dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Tom. Thật sự rất tốt, giả lấy thời gian, người sẽ có cực cao thành tựu cũng nói không chừng, muốn ngươi đối với ta nói chuyện linh tinh. Không đợi nhiều thở một cái, Tom đem ma trượng dựng thẳng, bày ra một cái kỳ quái tư thế. Hắn hai mắt trở nên đen kịt. Một đạo hắc khí từ dưới người của hắn xoay quanh mà ra. Cực kỳ bí mật cũng cực kỳ cấp tốc leo lên thân thể của đối phương bị hắc khí quấn quanh quái nhân. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô héo. Biến thành đen, biến thấp, ra đi cuối cùng đứng thẳng không được. Ngã xuống đất, Slytherin nguyền rủa thuật. Thi pháp kết thúc, Tom Riddle cười lạnh nói, nhường ngươi chết ở loại ma pháp này bên dưới. Đối với một cái mago tới nói, ta đã đầy đủ tôn kính ngươi. Bất nam bất nữ ra hỏa dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất. Liếc nhìn chính mình khô đen bàn tay, gật gật đầu, thật sự, quá ra ngoài dự liệu của ta ma pháp, thật sự quá thú vị, đừng nói mạnh miệng, quái nhân kia bình tĩnh dáng dấp để Tom đặc biệt căm ghét. Hắn nói rằng, chúng pháp thuật của ta, người đời này cũng không thể đứng lên đến, hắn lời nói xong. Cái kia ngã xuống đất khô gầy ông lão liền run run rẩy rẩy từ trên mặt đất đứng lên. Thân thể trọng tân như thổi khí cầu như thế, phồng lên, biến trắng, Haku, sinh trưởng, cho đến biến trở về bình thường mà đạo kia Slytherin nguyền rủa thuật. Cũng xoay quanh từ trong thân thể hắn thối lui, từ mặt đất trở về Tom Riddle trong cơ thể, lại như có người đem một chậu nước đã đổ ra dội trở lại như thế trợn mắt ngoác mồm nhìn hắc khí kia trở về thân thể của chính mình. Tom kinh ngạc đến ngây người. Hắn trong thời gian ngắn không nghĩ rõ ràng là xảy ra chuyện gì, hắn lùi về sau một bước. Trên mặt né qua một tia kinh hoàng, nhưng rất nhanh, kinh hoàng liền bị tàn nhẫn thay thế được. Hắn giơ bàn tay lên, song trưởng hợp lại, trán cùng trên cổ nổi gân xanh, trong miệng phát sinh hí hí lên, rắn, nương theo hắn thần chú. Ngã xuống đất binh lính thi thể đột nhiên không bị khống chế co giật lên. Chúng nó mỗi một tổ sợi cơ bắp đều từ trên thân thể bị chóc ra đi. Biến thành từng cái hắc xà, chúng nó lẫn nhau đan dệt thành một cái lưới lớn. Lấy thế thái sơn áp đỉnh đập ầm ầm dưới. Dường như đất bằng sóng biển bình thường đem quái nhân nhấn chìm. Bầy rắn lăn lộn, không tới ba cái hô hấp. Quái nhân thân thể liền bị bầy rắn hoàn toàn bị nuốt thành một bộ khung xương. Trên người một chút xíu thịt đều vô dụng làm xong tất cả những thứ này. Tom thở hồng hộc, nắm ma trượng tay run không ngừng. Loại này cường độ cao phạm vi lớn sát thương ma pháp tựa hồ đối với hắn gánh nặng cũng tương đối lớn, nhưng nhìn bị bầy rắn nuốt chửng thành xương trắng quái nhân. Hắn thở phào nhẹ nhõm, lúc này phá hoại bệ pháo Ryan cũng quay về rồi. Tom xem thường thoá ngụm nước bọt, quay đầu hướng Ryan nói rằng, thấy không, ta chính là có chủng ma này lực. Ryan thì lại một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ chỉ vào phía sau hắn. Không phải, ngươi xem, một tia dự cảm không ổn bốc lên. Tom Riddle đột nhiên xoay người. Lại phát hiện mặt đất cái kia bị gặm thành cặn bả cặn xương trắng một chút liều hợp lại cùng nhau. Mà những kia bị hắn khống chế hắc xà, lại như nhai lại như thế. Dồn dập phun ra vừa gặm dưới huyết nhục, chỉ thấy những kia rắn đem thịt cặn từ trong miệng phun ra. Mỗi cái rắn phun ra một điểm, có nhổ ruột, có nhổ con mắt, cái kia lên tới hàng ngàn, hàng vạn điều phun ra một đại đống. Phun ra mỗi một miếng thịt lại vừa vặn đều đang bị cắn hạ xuống vị trí nhổ xong sau khi. Những kia rắn xoay quanh lấy một loại cực quỷ dị tư thế lùi về sau. Như điện ảnh cũng mang giống như vậy. Trở lại Tom Riddle bên người cuối cùng. Cái kia bất nam bất nữ ra hỏa một lần nữa đứng ở trước mặt bọn họ. Nhìn một chút mờ u bàn tay của chính mình. Lông tóc không tổn hại hình ảnh này để Tom miệng trương to lớn. Hầu như có thể nhét vào ba cái trứng gà, cằm đều sắp rơi trên đất đi tới. Hắn tiến vào thế giới phép thuật ít năm như vậy, cũng chưa từng gặp như vậy kỳ quỷ một màn, chỉ nghe tên kia thở dài. Còn có cái khác mới mẻ hoa chiêu sao? Nói thật, ta xem có chút chán, ngươi đùa gì thế? Ở Tom Riddle rít gào bên trong, bầy rắn lại như mạng nhện như thế quấn quanh ở này sắt thép kiến trúc mỗi một góc. Cái kia quái nhân không nhấn chìm đang lăn lộn bầy rắn bên trong. Rắn thật chặt ở trên vách tường. Trong không khí tràn ngập làm người buồn nôn mùi máu tanh, liền ngay cả Ryan cũng ở này mãnh liệt. Tề đầu gối bầy rắn bên dưới. Lật đến trên đất. Bị bầy rắn nhấn chìm nhưng quái nhân biến mất không còn tăm hơi, một cái khác quái nhân ở Tom Riddle phía sau xuất hiện, không chút lưu tình đè lại đầu của hắn. Tầng tầng đem Tom Riddle cái cổ ép hướng về bị đạn pháo nổ đi ra sắt thép gai nhọn ầm. Tom Riddle đưa tay đập ầm ầm hướng về phía sau quái nhân. Có thể trách người lại biến mất hắn một đòn toàn lực rơi vào sắt thép trên vách khoang chỉ nghe. Răng rắc một tiếng, hắn trực tiếp đem tay của chính mình đều đánh gãy lại vừa quay đầu lại. Quái nhân lại từ hắn một bên khác xuất hiện. Hắn một tay nắm lấy Tom ma trượng, rút ra ném một cái, đem hắn ma trượng ném ra thật xa. Sau đó không tha thứ đem Tom đầu đón lấy ấn về phía gai nhọn. Người mới không phải ngươi không phải. Cái gì Mago? Bị đè đầu Tom nghiêng đầu gắt gao nhìn quái nhân. Khàn giọng từ trong hàm răng bỏ ra vài chữ, có thể đi. Ta đã tiếp cận thần linh, hắn thấp giọng nói rằng. Bất hủ bất diệt, hoàn toàn tự mình, trên tay hắn dùng sức. Tom mặt lần thứ hai tới gần trên bong thuyền sắc bén nhô ra. Con mắt cùng gai nhọn chỉ có không tới 2 cm khoảng cách sinh tử trong nháy mắt. Xa xa Ryan rốt cục giãy giụa từ bầy rắn bên trong bò đi ra. Hắn nhìn thấy bị đặt tại gai nhọn lên Tom. Hô to một tiếng, này, thả ra hắn, nói. Hắn còn giơ lên ma trượng. Quát to một tiếng, hết thảy hóa đá. Petrificus Totalus. Màu xanh ma chú bắn nhanh ra như điện, đánh trúng rồi gắt gao đè lại Tom quái nhân, để hắn thân thể hơi cứng đờ bị hạn chế Tom lửa giận công tâm. Hắn bị đặt ở trên bong thuyền nước bọt ngang pháp mắng to lên tiếng. Dùng ngươi mẹ hoa đá chú A, lấy mạng chú, 6, 7 lớp Avada Kedavra vẫn sẽ không, ngươi đến cùng đang làm gì thế A? Có điều. Bị hoa đá chú đánh trúng quái nhân thật liền bất động rồi Tom cái cổ đứng ở bên trong mặt đất sắc. Bén nhô ra chỉ có mấy cm địa phương. Dừng lại bất động Tom hầu như có thể nhìn thấy cách mình con mắt không tới 2 mm thép sắc. Bén đột nhiên, bị bóp lấy Tom Riddle đột nhiên rơi xuống trên đất. Người đàn ông kia không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Lảo đảo lùi về sau vài bước lượm một cái mạng Tom nhân cơ hội liên tục đạp đĩa. Trên mặt đất liên tục lùi về sau. Lùi có xa 10 mét mới ngừng lại. Sợ hãi không ngớt nhìn chằm chằm xa xa cái kia bất nam bất nữ quái nhân chỉ thấy hắn đứng tại chỗ. Đầu nhìn Scanhorst chiến hạm pháo đài chỗ cao. Co giật 2 lần. Vẻ mặt mang theo một chút nghi hoặc sau đó. Hắn lập tức biến mất ở tại chỗ. Chỉ để lại đầy mặt đất binh lính thi thể. Còn có sợ hãi không thôi Tom Ryan hai người thật dài một quãng thời gian. Tom cùng Ryan cũng không hề nhúc nhích một hồi. Hóa đá như thế, đầy đủ qua có 2 phút. Cái kia quái nhân cũng không trở về nữa, quái nhân đi rồi. Xa xa Ryan cũng tỉnh táo lại đến. Hắn thấy Riddle bị trọng thương ngã trên mặt đất. Mau mau kéo xuống một đoạn quần áo. Nghĩ tiến lên băng bó một chút vết thương của hắn lúc này. Tom mới nhúc nhích một chút. Hắn cụt một tay sờ sờ mặt lên bị gai nhọn cắt ra vết thương. Nhìn thấy bàn tay lên máu tươi. Trên mặt vẻ mặt thay đổi trong nháy mắt. Khi thì sỉ nhục. Khi thì nghi hoặc. Khi thì kích động. Khi thì khát vọng cuối cùng. Hắn hoàn toàn không để ý đau xót ngồi ở tại chỗ. Gắt gao cắn vào ngón tay của chính mình, rơi vào trầm tư, bất tử vẫn đúng là sẽ không chết. Trên thế giới này lại còn có loại sức mạnh này. Sau đó, hắn nghĩ tới điều gì? Từ ngực lấy ra một con màu xanh lục mầm non, như có điều suy nghĩ nói. Chẳng trách bác tên kia muốn hỏi ta cái gì là màu đen cây sồi ký sinh. Thì ra là như vậy. Hắn nhìn chính đang giúp mình băng bó vết thương Ryan. Trên mặt hơi hơi né qua một chút do dự. Có điều cái kia do dự rất nhanh sẽ bị tham lam thay thế được. Đó là hắn chưa bao giờ từng trải qua bất tử lực lượng. Coi như trả giá tất cả. Hắn cũng muốn chiếm được cái kia cỗ sức mạnh thần kỳ. Ryan, hắn hô, làm sao? Chính đang cho hắn cụt tay bó xương, Ryan đột nhiên cảm giác khắp cả người phát lạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Slytherin cấp trưởng giờ khắc này đang dùng một loại trước đây chưa từng thấy ánh mắt nhìn mình. Bị trọng thương, hắn sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, nhưng tròng trắng mắt bên trong nhưng nằm dày đặc tơ máu. Hắn khẽ run hô hấp, tựa hồ đang cực lực áp chế dục vọng của chính mình. Ryan, hắn lại gọi một tiếng. Lần này âm thanh khá là ôn nhu, nhưng Ryan không tự chủ được lùi về sau một bước. Ánh mắt kia thực sự là quá mức dọa người. Tom từ liếm môi một cái. Thật không tiện, ta đem những này Muggle binh sĩ giết xong, nhiên sau đó thì sao? Ta nhất định phải đánh bại hắn. Tên kia, ngươi ngẫm lại xem, nếu để cho một cái Muggle nắm giữ sức mạnh kia, đối với chúng ta phù thủy xã hội, nên là bao lớn uy hiếp a. Nói hắn đưa tay đè lại Ryan vai. Ryan ánh mắt chuyển qua trên tay hắn cái kia bích lục cành non lên. Như rơi vào hầm băng đột nhiên, hắn buông ra băng gạc, giơ tay mở ra theo, đè trên bờ vai bàn tay, cũng không quay đầu lại, liên tục lăn lộn về phía trước, chạy đi. Riddle bị vỗ vào trên vách tường. Hắn cười cợt, thật dài đầu lưỡi liếm môi một cái, ánh mắt biến đến mức dị thường quyết tuyệt. Hắn nhặt lên ở chiến đấu mất đi Tử Sam Mộc Ma Trượng, bưng chính mình cụt tay, nhanh chóng đuổi theo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.